pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1326 Sư Phụ là Nam Thần 25. Quỷ xà đảo, chỉ vì trên đảo thừa thải một loại tên là quỷ xà yêu thú mà được gọi là quỷ xà, này thịt cực tanh, này huyết sắc ô. Trừ bỏ xà gan nhưng làm thuốc ở ngoài đối với nhân loại tu sĩ tới nói cũng không nó dùng. Bất quá Kim Lân Bá Hoàng lại đối loại này ngoại hình quỷ dị loài rắn yêu sâu sắc. Mỗi 5 năm, tháng 6 phân, quỷ xà sẽ ở quỷ xà đảo đoạn nhai phía dưới lưu lại chúng nó vỏ rắn lột. Mà Kim Lân Bá Hoàng yêu cầu chính là mới mẻ nhất vỏ rắn lột. Chúng nó sẽ ở mặt trên sinh hạ chính mình cá trứng. Tân sinh Kim Lân Bá Hoàng rất giống từng con kim sắc tiểu thần lằn. Chúng nó tứ chi sẽ theo tuổi gia tăng mà dần dần héo rút. Đường Kim Lân Bá Hoàng trên đỉnh đầu kia chỉ như mỡ dê ngọc giống nhau một sừng trường ra tới khi. Nó tứ chi vừa vặn hoàn toàn biến mất. Trong lúc này, vừa mới phu hóa ra tới Kim Lân Bá Hoàng ấu tể sẽ lấy quỷ xà vỏ rắn lột vì thực. Mà quỷ xà cũng sẽ ở Kim Lân Bá Hoàng ấu tể mới vừa phu hóa ra tới khi chạy tới ăn uống thỏa thích. Chờ đến những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới Kim Lân Bá Hoàng các ấu tể lớn lên. Chúng nó sẽ lên núi vồ mồi quỷ xà cái này đã từng kẻ săn mồi. Cho đến tứ chi hoàn toàn thoái hóa, một sừng trường ra, này đó đã xem như thành niên tiểu gia hỏa nhóm sẽ trở về hải dương chỗ sâu trong. Bước lên mặt khác một đoạn cá sinh, này thật là hai cái tương ái tương sát giống loài, thiên nhiên chính là như vậy kỳ diệu, liên lụy đến bảo bảo phu hóa lúc sau đồ ăn vấn đề. Cho nên Kim Lân Bá Hoàng sẽ thận chi lại thận lựa chọn nó cho rằng nhất thích hợp địa phương tiến. Hành đẻ trứng, thường thường ở đẻ trứng phía trước muốn ở quỷ xà đảo bồi hồi hơn 10 ngày mới có thể cuối cùng lựa chọn hảo vị trí. Mà sự thật chứng minh, mỗi cái nghiêm túc Kim Lân Bá Hoàng ma ma, rất nhiều đều bị neng đã chết, bởi vì thành niên Kim Lân Bá Hoàng ngày thường nhiều tiềm tàng với cực nguyên nơi. Cho nên mọi người chỉ có thể thừa dịp nó mỗi năm đẻ trứng là lúc tiến hành bắt giết. Chỉ là Kim Lân Bá Hoàng tuy rằng là lục cấp hải thú, chính là lại cụ bị một loại ẩn nấp kỹ năng, hơn nữa tự thân tốc độ lại cực nhanh. Một khi ẩn nấp lúc sau chẳng những khó có thể bắt giữ không nói. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ bị kia chỉ màu sắc oánh nhuận sắc nhọn một sừng cấp đánh lén đến. Kim Lân Bá Hoàng ẩn nấp là lặng yên không một tiếng động. Mặc cho ngươi thần thức lại khổng lồ cường hãn. Một khi Kim Lân Bá Hoàng ở vào ẩn nấp trạng thái ai đều không thể cảm giác đến nó tồn tại. Ẩn nấp hơn nữa quỷ mị bỗng nhiên quay lại tốc độ tổ hợp thật là làm đầu người đau. Hơn nữa thứ này trừ bỏ kia chỉ một sừng có thể luyện chế định nhan đan ở ngoài cơ hồ không có mặt. Khác hữu dụng địa phương, tự nhiên, lục giai hải thú yêu đan vẫn là có thể bán chút linh thạch. Bất quá ngươi đỉnh bắt giết thất cấp yêu thú nguy hiểm. Cuối cùng được đến lại là lục cấp yêu đan, này liền có điểm mất nhiều hơn được. Kim Lân Bá Hoàng đỉnh đầu kia chỉ ngọc sừng tê giác bởi vì là định nhan đan chuẩn bị một mặt dược. Liệu, cho nên nhưng thật ra giá trị xa xỉ, định nhan đan giá cả vẫn luôn cư cao không dưới. Tuy rằng này tác dụng có hoa không quả, lại cơ hồ là thổ hào nhóm mỗi người chuẩn bị, cho nên có đôi khi thoạt nhìn là cái tiểu loli bộ dạng. Kỳ thật nội bộ đã là cái ngàn năm lão yêu có khối người. Tu chân giới chú ý chính là cốt linh, chưa bao giờ bên ngoài biểu tính ra một người đến tột cùng vượt qua tiếp tục xuân thu. Thú vị linh hồn không thấy được mỗi người có, đẹp túi ra lại ai đều thích, cho nên mặc dù là khiêu thoát ra phàm tục thế giới, vẫn như cũ thoát khỏi không được mọi người đối nhan giá trị theo đuổi. Nói cách khác, thanh tử câm dựa vào cái gì trang bức mấy trăm năm. Lâm Tịch cũng không tin. Hắn nếu là có hoàng đại chọc kiểu tóc, bạch lão quỷ phì bụng nạm, nhìn xem tông môn còn có mấy cái nữ thu đuổi theo hắn chạy. Lại không phải thiếu cha, hai người một đường nhanh như điện chớp, thực mau quỷ xà đảo liền xa xa đang nhìn, quỷ xà đảo diện tích cũng không tính tiểu, gần đảo chỗ đá ngầm trải rộng, quái thạch đá lởm chởm, bởi vì là hải ngoại cô đảo, mặt trên cây cối phổ biến so lùn, dưới trăng với bụi cây cùng loại nhỏ cây cao to chi gian. Rất nhiều thực vật là Lâm Tịch trước nay chưa từng gặp qua. Vì tránh cho cắt cỏ kinh cá, thượng quan Mạt đem càn khôn trục vân thuyền thu hồi. Hai người xa xa liền sửa dùng phi hành linh sủng, không chỉ có nhân loại hiểu được xu lợi thị hại. Các yêu thú cũng thế, thậm chí có chút hóa hình đại yêu hóa đi thu thái lúc sau ẩn ở nhân loại tụ tập nơi. Cũng học xong nhân loại lục đục với nhau, thậm chí so người loại càng thêm cơ biến rảo quyệt, tàn nhẫn độc ác, cho nên nếu trói lọi cưỡi càn khôn trục vân thuyền qua đi, rất có thể bị Kim Lân Bá Hoàng phát hiện sau trực tiếp sa độn mà đi. Lâm Tịch cũng không vui phát sinh chuyện như vậy. Thượng quan Mạt là bôn ngọc sừng tê giác tới. Lâm Tịch còn lại là bôn Kim Lân Bá Hoàng cá trứng tới. Nghe nói, nhân gian giới mộ quốc hoàng đế may mắn kết giao quá một vị tiên trưởng. May mắn ăn qua một lần tiên yến. Sở thực đều là gan rồng tủy phượng, giao trì rượu ngon. Kết quả chờ vị tiên trưởng kia sau khi rời khỏi, làm hoàng đế hồn khiên mộng nhiễu, cư nhiên là một mặt bá hoàng cá trứng. Cuối cùng vị này đồ tham ăn hoàng đế thế nhưng bởi vì biến tìm toàn bộ quốc gia hải vực không còn. Có ăn qua như vậy tươi ngon cá trứng mà canh cánh trong lòng. Không bao lâu liền đột ngột mất, vì thế cái kia quốc gia liền bắt đầu cấm thực cá trứng. Sợ hãi có hình người hoàng đế giống nhau bởi vì này cá trứng quá mức mỹ vị mà tương tư thành tật. Bao hàm cả đời, vì thế bá hoàng cá trứng liền có một cái thực uy phong biệt xưng. Sát hoàng, các tu sĩ giống nhau đều không nặng ăn uống chi dục. Đặc biệt tới rồi luyện thần hoàn hư này giai đoạn tu sĩ cấp cao nhóm. Mỗi người đều đã tích cóp, nhiều nhất ngẫu nhiên dùng ăn chút linh quả linh trà cũng là được. Lâm Tịch ngoại trừ, nàng rất muốn nếm thử, có thể đem một cái hoàng đế cấp sống sờ sờ thèm chết mỹ thực nên có bao nhiêu ăn ngon. Có bắt hay không được đến ngọc sừng tê giác không sao cả. Cá trứng cần thiết muốn lộng tới miệng, dù sao cũng là trung ương vũ trụ cao duy độ không gian. Lại là tu tiên vị diện, linh khí đầy đủ, nói vậy hương vị là cực hảo, chờ đến hai người gọi ra bản thân linh sủng. Thượng quan Mạt trong lòng nháy mắt không cân bằng, vô luận là cửu châu ma vực vẫn là thương lan tiên vực. Linh thú từ thấp đến cao phân biệt vì linh, tiên, huyền, hoàng bốn cái cấp bậc, nàng tọa kỵ là thanh tử câm phế đi sức của chín châu hai hồ từ kiềm thương nhai bắt được nửa huyền. Cấp linh sủng liệt phong chuẩn, nguyên bản là tưởng ở chú ý trước mặt biểu hiện một chút. Trừ bỏ chuôi này xấu bạo ngọa tào thân kiếm ở ngoài. Người cái gì phối trí đều so ra kém bổn tiên tử. Lâm Tịch nhìn từ gia tông môn liền nguyên hình tất lộ thượng quan Mạt giờ phút này càng là vẻ mặt khoe khoang, không cấm lắc đầu thở dài một tiếng. Thanh tử câm đến nhiều hạt a. Thượng quan Mạt nghe thấy Lâm Tịch thản nhiên thở dài, tức khắc tâm tình vô cùng sảng khoái. Chú ý, linh sủng liền tính thiếu chút nữa cũng không cần quá ngượng ngùng. Dù sao nơi này chỉ có chúng ta hai cái, đúng vậy. Đích xác thật ngượng ngùng, Lâm Tịch bình tĩnh gật đầu. Một con tựa kỳ lân lại phi kỳ lân, sừng hưu long khẩu, hai mắt bích xác, khắp cả người cẩm lân cự thú chợt xuất hiện, sợ tới mức nguyên bản ngẩng đầu dục minh liệt phong chuẩn một run run. Này, đây là hoang thú mặc đồng. Lâm Tịch lại lần nữa bình tĩnh gật gật đầu. Đúng vậy. Hình như là mặc đồng cùng nhìn trời hống hậu đại, chủng loại không quá thuần, đích xác kém một chút, có điểm ngượng ngùng, nàng dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve kia chỉ mặc đồng đỉnh đầu kia rúm cùng. Trong mắt giống nhau xanh biếc tông mao, bất quá đâu, nhưng phàm là theo ta, ta liền cảm thấy đều là tốt nhất, Ly Kiêu. Chúng ta đi xuống, thứ 8 khu www.dibacuox.top. Lâm Tịch lại nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình linh thú, thật là ít thấy việc lạ, nhà của chúng ta Tuyết Tuyết nếu tới, phòng trừng ngươi cùng ngươi kia chỉ liệt phong chuẩn đều phải dọa nước tiểu đi. Hết chương.